mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 953 mấy vạn năm trước vị diện đại chiến. Tiểu Thao nghe Tố Tân nói, trong lòng thập phần uất gián, nãy hề hề mà kêu một tiếng, nhân cơ hội vươn phấn phấn đầu lưỡi nhỏ đi liếm Tố Tân gương mặt. Vân, những cái đó tiểu nãi miêu không đều là cái dạng này sao? Sạn phân quan nếu như bị tiểu chủ tử liếm một chút, có thể ở bằng hữu vòng khoe ra một tuần đâu. Mọi người nhìn đến này một người một sủng hỗ động, tức khắc cảm giác cả người đều không tốt. Như vậy nhưng công nhưng ngự, nhưng nguyễn manh nhưng khí phách, đồng bọn, cho ta tới một tá. Tố Tân cũng cảm thấy rất là buồn bực. Nhất chịu không nổi ra hỏa này bán manh, tưởng tượng đến hắn vừa mới ăn như vậy ghê tởm một cái quái vật. Hiện tại liền dùng này mở miệng tới Limani quản ngươi manh không manh. Tố Tân trực tiếp xách theo Tiểu Thao trên cổ kia một lưu mềm mại, nhét vào Linh Nhiên chung, mấy người thu hồi tầm mắt, hai mặt nhìn nhau, xem Tố Tân ánh mắt rõ ràng thay đổi. Hảo hung a. Tuy rằng này thao thiết biến trở về bản thể bộ dáng đích xác có điểm khủng bố. Nhưng là, hiện tại trạng thái không phải thực ngoan manh sao? Bất quá, hiện tại đại gia không hề đem nàng đương tiểu muội muội. Chỉ bằng này, liền hoàn toàn có tư cách cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Ngắn ngủi xấu hổ lúc sau, không khí dần dần hòa hoãn, phi thảm tiếp tục đi phía trước phi hành. Bởi vì vừa rồi có Tiểu Thao giống lên như vậy một giọng nói, cơ hồ nơi này sở hữu quái vật đều dọa giấu kín lên. Không phải nói chúng nó chân chính thực lực so Tiểu Thao thấp. Rốt cuộc Tiểu Thao cũng là vừa rồi mới thăng cấp, mới có thật thể, mới khôi phục chính mình chân chính thực lực 1% không đến. Cho nên chân chính làm lên không chừng phản bị cắn đâu. Nhưng là kia thượng cổ mãnh thú khí thế đầu tiên trấn trụ chúng nó. Cho nên dư lại trên đường đều thực bình tĩnh, mặc kệ như thế nào, tới trước đạt cửu u, đem yêu cầu làm sự tình hoàn thành lại nói. Mính Ti hỏi Tố Tân, cái kia, có cái không phải thực thỏa đáng vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Chính là, ngươi ở nơi nào gặp được kia chỉ thao thiết, thỉnh ngươi không cần hiểu lầm, ta, Tố Tân nói. Nga, cái này a, ta là ở thiên hằng giới gặp được nó. Mính Ti tỷ vì cái gì hỏi như vậy? Mính Ti, thật không dám giấu giếm. Kỳ thật chúng ta đã đi qua rất nhiều giới. Cũng tìm được rất nhiều về mấy vạn năm trước kia một lần cơ hồ hủy diệt toàn bộ vị diện đại chiến. Bởi vì lần đó đại chiến trung tâm là ở thiên hằng giới. Mà ngay lúc đó thiên hằng giới hẳn là cũng là phi thường nhược. Hoặc là vừa mới tiến vào nhân loại văn minh thời kỳ. Giống thao thiết như vậy cường đại yêu thú hẳn là ở chủ chiến trang. Cho nên rất kỳ quái như thế nào sẽ chạy đến cái kia giao diện đi. Tố Tân trong lòng vừa động. Đây là trừ bỏ Tiểu Thao ở ngoài. Từ một người khác trong miệng nghe được lần đó vị diện đại chiến. Không khỏi tinh thần tỉnh táo. Hỏi. Ta từ lão thao trong miệng biết mấy vạn năm trước đích xác có một lần có 102 vị diện đại chiến, nhưng là đối chi biết được rất ít, còn thỉnh Mính Ti tỷ có thể nhiều hơn báo cho. À, nếu có thể nói, Mính Ti khóe miệng ngậm ý cười. Vừa rồi chiến đấu khi liên lụy vết thương cũ, dùng đan dược sau còn không có hoàn toàn khôi phục, lúc này sắc mặt thoạt nhìn còn có chút tái nhợt, nàng ôn hòa mà nói. Kỳ thật ngươi không cần khách khí như vậy, trải qua này một phen, cũng coi như là có thể cộng đồng tiến thối bằng hữu. Kỳ thật chúng ta vị diện này tại thượng cổ thời kỳ là một cái tu chân văn minh vô cùng phát đạt thế. Giới, không chỉ có thành lập nhất hoàn bị thiên đạo hệ thống, cũng chính là sinh tử luân hồi cùng công đức tội ác giá trị giới định từ từ. Mà đối với tu luyện giả, cũng hình thành pháp tác. Đồng thời còn diễn sinh ra này đó bình phàm giao diện phía trên tiên giới. Thần giới, chúng ta ở một cái bí cảnh chung tìm được một cái tông môn điển tịch. Mặt trên nói, kỳ thật thần giới cũng không phải cái này thiên đạo sáng tạo ra tới. Mà là đương có một cái siêu cấp đại năng đột phá tiên cảnh giới sau. liền xuất hiện một cánh cửa. Đương hắn đi vào đi về sau, môn liền chậm rãi biến mất. Chúng ta hiện tại quỷ thị, kỳ thật chính là ở tu luyện giả đạt tới trình độ nhất định sau, tự động diễn sinh ra tới tiên giới. Khi đó bên trong bay ra phồn vinh, có thể thông qua bên trong tiến vào đến bất cứ giao diện đi. Nhưng là này đối với những cái đó sống ngàn năm đại năng tu sĩ tới nói, này đó giao diện sinh hoạt xa xa không thể thỏa mãn bọn họ. Bọn họ khát vọng tiến vào thần giới, chính là, từ cái thứ nhất đại năng tiến vào kia đạo môn lúc sau, liền không còn có trở về quá. Sau lại, bởi vì những cái đó tu luyện hơn 1000 năm tu luyện giả vô cùng khát vọng tiến vào thần giới, cuối cùng sấn trong đó một cái đột phá đến thần vị thời điểm, ở kia phiến môn lại lần nữa xuất hiện thời điểm hợp lực đem kia đạo môn căng ra. Như thế, bọn họ rốt cuộc đà thông đi thông thần giới, lộ từ kia đạo môn trào ra đại lượng tinh thuần, hỗn độn hơi thở, thông qua pháp tắc phát ra đến vị diện này các biên giới chung, càng thêm đề cao các giao diện chung linh khí phẩm chất. Vừa mới bắt đầu hết thảy đều thực hảo, phàm nhân giới, tiên giới, thần giới, mọi người từng người tuân thủ chính mình quy tắc cùng trật tự, đem tu chân văn minh đẩy đến một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Bất quá này sở hữu hết thảy đều bởi vì một cái tu luyện giả muốn mạnh mẽ thông qua thần giới chi môn mà đánh vỡ, kỳ thật hắn tu vi không đủ, không có tìm hiểu kia một tầng pháp tác, cho nên vô pháp tiến vào thần giới chi môn, nhưng là hắn đối luyện khí cùng trận pháp lại là phi thường tinh thông. Nói, ông trời không cho hắn thành thần, hắn liền càng muốn thành thần, vì thế tạc hủy hoại kia đạo môn, vì thế từ trong môn trào ra vô số yêu ma cùng cái khác hình thái sinh vật. Này đó yêu ma cùng quái vật lớn nhất đặc điểm chính là có thể ở hư thật chi gian chuyển biến, cùng với hiểu rõ nhân tâm chế tạo ảo cảnh, hơn nữa tu sĩ lại là hấp tấp nghênh chiến, lập tức liền đem toàn bộ tiên giới chiếm cứ, biến thành một mảnh than cốc hắc ám thế giới. May mắn thiên hằng giới tu sĩ đoàn kết lên, cùng dị tộc triển khai vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Minh Ti thanh âm sâu kín, bởi vì bọn họ ở cái kia bí cảnh nhìn thấy một đoạn bị phong ấn tại một thủy tinh cầu trung chiến đấu ghi hình, thật là thây sơn biển máu. Những cái đó xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng cùng nhận chi đồ vật ở thế giới của chính mình thượng hoành hành, vừa mở miệng là có thể nuốt rớt một tòa thành trì, vừa nhấc chân một dậm chân là có thể phá hủy một quốc gia. Nhân loại ở những cái đó khổng lồ dị tộc trước mặt, nhỏ bé như con kiến. Minh Ti hoãn hoãn cảm xúc mới tiếp tục nói, ngoặc kép, sau lại, bọn họ rốt cuộc phát hiện đà thông kia đạo môn nơi nào là đi thông thần giới môn, mà là chúng ta vị diện này thông hướng bên ngoài môn hộ. Đương tu luyện giả tu vi đạt tới cực hạn về sau, ý nghĩa nhìn thấu này đạo môn pháp tác, cho nên mới có thể thông qua, do đó tiến vào đến vị diện ở ngoài thế giới. Cho nên trên thực tế cái này môn hộ pháp tác chính là đem vị diện bảo vệ lại tới ý tứ. Nhưng là bởi vì cái kia chính là muốn nghịch thiên mà đi tu luyện giả, dùng cực đoan thủ đoạn đem kia đạo môn tạc hủy, vì thế bên ngoài đã sớm đối này phi nhiêu vị diện thèm nhỏ dãi đã lâu dị tộc liền tiến quân thần tốc. Chiến đấu rằng co hơn 1000 năm, cuối cùng mấy trăm cái siêu cấp đại năng biện chỉ mình sở hữu lực lượng một lần nữa đem vị diện phòng ngự phong ấn lên, rồi sau đó lại làm lại đối vị diện này bên ngoài giao diện đều thành lập một cái phòng ngự cơ trạm, đem sở hữu tiến công dị tộc che ở bên ngoài, lại đối nội bộ dị tộc tiến hành rửa sạch, ngoặc kép, hết chương.